Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1836. Chương 1836. Phán đoán. Dùng Lạc Tử Lam thông tuệ, còn có nàng tại trận pháp phương diện thiên phú, tự nhiên rất dễ dàng đoán được. Đây cũng là chân tướng sự thật. Thì ra là thế, còn tưởng rằng có thể có bao nhiêu lợi hại đâu. Bàn tử nói như thế, sau đó đối phía dưới giống to một tiếng. Uy, lão già đáng chết kia, ngươi phá cái này cấm bay cùng trọng lực lĩnh vực sao? Thực tế không được, trở về lại nghiên cứu cái mấy trăm năm sau lại tới chứ sao? Thanh âm của mập mạp rất to. Mặc dù ngọn núi này các loại lĩnh vực đối với âm thanh lan truyền cũng có ảnh hưởng, nhưng dù sao không phải chuyên môn cách âm, cho nên thanh âm của mập mạp y nguyên có thể rõ ràng truyền lại đến dưới núi. Phía dưới ngay tại nghiêm túc quan sát Lâm tôn giả vừa nghe thấy lời ấy, kém chút bị tức phải phun ra một ngụm máu tới. Phía trên kia tiểu tử, thực tế có chút thiếu ăn đòn. Phức tạp như vậy trận pháp, thậm chí bên trong còn có một chút hắn xem không hiểu phù văn. Muốn phá giải là dễ dàng như vậy sao? Không sai, bọn hắn thiên ma đại lục không có man văn. Lâm tôn giả căn bản không hiểu, nhưng là hắn cảm thấy lại cho hắn một chút thời gian. Dùng hắn trận pháp tạo nghệ, có thể phá giải trận văn bên trong một bộ phận, để cấm bay cùng trọng lực không còn rõ ràng như vậy. Có thể tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Phía dưới không có trả lời. Loại lời này cũng thực tế không biết nên làm sao về. Lại nói bọn hắn đối với mê xuyên đại lục ngữ cũng còn không tính quá quen thuộc. Muốn mắng đỡ khẳng định là mắng bất quá. Bất quá, Bạch Vũ Triết lại rất rõ ràng. Đối phương nếu quả thật có thể bằng vào trận pháp phương diện tạo nghệ, liền có thể phá mất một bộ phận cấm bay cùng trọng lực. Như vậy ít nhất có thể chứng minh phía dưới lão giả này tại trận pháp phương diện tạo nghệ tuyệt đối rất cao, tối thiểu nhất cũng không thể so với mê xuyên đại lục trước năm luyện đan sư cùng chú khí sư kém nhiều lắm. Bất quá mê xuyên đại lục cấm bay cùng trọng lực phương diện trận pháp đều đã thất truyền, hôm nay ngược lại là tại cái này huyết sát chi lộ trên núi tái hiện. Bạch Vũ Triết sở dĩ có thể cầm đối phương trình độ cùng mê xuyên đại lục bên này làm sự so sánh, là bởi vì trận văn thâm ảo trình độ, mặc dù đã thất truyền, nhưng là nếu để cho mê xuyên đại lục những cái kia trận pháp tạo nghệ cao nhất người đi học sẽ sau. Đó, cũng sẽ là cái hiệu quả này. Cấm bay cùng trọng lực, hiểu được người phá giải có lẽ chẳng phải khó, nhưng là bố trí lại phi thường gian nan, đại giới rất lớn. Từ một điểm này bên trên, Bạch Vũ Triết cũng có thể đại khái đánh giá ra thiên ma đại lục trận pháp trình độ cùng mê xuyên đại lục hẳn là không sai biệt lắm. Phía dưới lão giả kia có thể bị Diêm Phi cũng tôn kính tình huống đến xem, người này tại thiên ma đại lục cũng đại biểu cho đỉnh tiêm trận pháp tạo nghệ. Nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, hắn còn cần thời gian nhất định. Chờ nghỉ ngơi tốt, có lẽ còn có thể lại đi tìm một chút loại kia kỳ dị kim loại. Bạch Vũ Triết đột nhiên mở miệng nói ra, ngữ khí rất là chắc chắn. Đã đối phương còn tại nghiên cứu, như vậy liền chứng minh hắn là hiểu cấm bay cùng trọng lực phương diện trận pháp. Nghiên cứu lâu như vậy còn không có gì đặc biệt tiến triển, lớn như vậy khái cũng liền có thể tính ra hắn là cái gì trình độ. Bởi vì Bạch Vũ Triết có chú ý tới, hắn còn có không ít địa phương không nhìn. Đám người nghe xong, lập tức riêng phần mình trở lại nhà gỗ đi, dự định trước hào hào điều chỉnh một chút trạng thái. Dù sao đều là rất gần, cho dù có ngoài ý muốn, cũng có thể rất nhanh liền tập hợp. Khi mọi người đều tán đi sau đó, Bạch Vũ Triết liền trực tiếp tại đà tòa. Người khác trước tiên có thể đi nghỉ ngơi, nhưng hắn cảm thấy mình vẫn là lưu tại nơi này so sánh ổn thỏa một chút. Mà Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân cũng đều lưu tại bên cạnh hắn. Lại một ngày thời gian trôi qua, 18 huyết vệ nửa ngày sau liền một lần nữa đi tìm loại kia kim loại. Mặc dù còn không biết là cái gì, nhưng là nghĩ đến hẳn là đồ tốt. Mà phía dưới, lão giả kia rốt cục bắt đầu hành động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?